Trấn Quan Âm, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là ta trong đầu lóe lên ý niệm đầu tiên, trước ta giống như Lý Trường Quân nói xong, làm cho hắn ở nơi này địa phương chờ tin tức của ta, nhưng là bây giờ Lý Trường Quân không ở, như vậy thì có hai cái khả năng, Lý Trường Quân đã sinh oán khí, hóa thành oán quỷ đi vào báo thù. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người thứ hai khả năng, đó chính là hại chết Lý Trường Quân nhân xuất thủ mang đi Lý Trường Quân, bất kể là loại nào khả năng, đều đối với chúng ta bên này tương đương bất lợi, bởi vì này vô cùng có khả năng để cho chúng ta đã bại lộ. Đối phương nếu như trước giờ biết chúng ta đã nhận ra cái gì, đối với ta theo Hà Su mà nói thế cục chính là tương đương bất lợi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Suy nghĩ đến vấn đề này, ta cũng không có ở trong mồ mặt quá nhiều dây dưa, mà là trước quay về dược đường. Hà Su đang ở dược đường bên trong đọc sách, ta thấy Hà Su na vẻ mặt lạnh nhạt dáng vẻ, liền vội vàng đem Lý Trường Quân sự tình cho nàng nói một lần, nghe được Lý Trường Quân quỷ hồn xảy ra vấn đề, Hà Su là một ta ngẩng đầu nhìn về phía ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ gấp cũng không có tác dụng gì, hừng đông sớm một chút đi bao tử phô cắm điểm nhi a, 10 có 8 9 rồi. Hà Su đem vật cầm trong tay thư tịch hợp lại, sau đó nàng đứng dậy, nói cho ta biết ngày hôm nay nàng đi lão chợ bán thức ăn, trải qua điều tra sau đó, phát hiện kim thành trạch thịt heo đều là hướng phía Vương Ký bao tử cửa hàng bên kia cung cấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, cung cấp thịt heo là không có có vấn đề, bởi vì vào lò sát sinh, đều là kiểm nghiệm hợp cách. Còn như những thứ đồ khác vậy không được biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe xong Hà Su lời nói sau đó, ta sắc mặt ngưng trọng khán chứ Hà Su, đây chính là nàng buổi chiều tra được tin tức sao? Nếu quả như thật là Hà Su nói như vậy chuyện này chỉ sợ cũng cùng Vương Ký bao tử cửa hàng thoát không khỏi liên quan. Kim Thành Trạch biểu hiện ra là một cái bán thịt heo thế nhưng hắn tự thân lại có rất nhiều quỷ dị chỗ, bản thân thì không phải là một người bình thường, thứ nhì chính là chúng ta tận mắt thấy hắn đi trong mồ mặt đào chết anh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là bực nào sấm nhân, cuối cùng chết anh không biết tung tích, điểm này ta theo Hà Su tương đối để ý, nếu như nói món đồ kia thực sự biến mất lời nói, vậy tất nhiên là có một chỗ tiếp thu vật này. Hiện nay chúng ta sở nhìn thẳng đúng là cái này Vương Ký bao tử cửa hàng, nhưng Hà Su ý tứ, chúng ta bây giờ còn không có 10 phần chứng cứ cho nên coi như là chúng ta tùy tiện hành động ước đoán cũng là không làm nên chuyện gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mình bạch ta đi nghỉ trước, đêm nay 5 điểm ta phải đi bao tử phô phụ cận coi chừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng ta khán chứ Hà Su lên tiếng, nàng còn phải tiếp tục chăm sóc ở dược đường này sinh ý, ta vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được rồi, trước Kim Thành Trạch cố ý nhằm vào Kim Hâm một nhà, hơn nữa mục tiêu của hắn là Kim Hâm đích nhi tử, chẳng lẽ cũng là muốn hại chết Kim Hâm đích nhi tử, đạt được hài nhi kia thi thể. Chết anh, đây là một cái then chốt, Kim Thành Trạch cần chết anh, hoặc có lẽ là tử anh thịt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà trước chúng ta vẫn muốn không rõ một điểm, đó chính là những người này hại Kim Hâm đích nhi tử làm cái gì. Nếu quả như thật có đại thù chắc đúng toàn gia hạ thủ mới đúng, nhưng chỉ là đối với Kim Hâm đích nhi tử hạ thủ. Hiện tại liên hệ vấn đề này, ta đột nhiên phát hiện trong đó hẳn có một ít liên hệ mới đúng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu quả như thật là như thế này, Na Kim Hâm bên kia sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Đối mặt ta nói lên vấn đề này, Hà Su lại nhìn ta lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, sau đó lên tiếng. Yên tâm đi, hắn không xảy ra chuyện này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta khán chứ Hà Su biểu tình trên mặt luôn là có chút không thế nào hiểu cảm giác, Hà Su dĩ nhiên để cho ta không cần lo lắng Kim Hâm bên kia. Phải biết rằng, nếu như bọn người kia thật là muốn chết anh, Kim Hâm đích nhi tử hẳn là rất nguy hiểm mới đúng. Khán chứ Hà Su bộ dạng ta cũng không biết nàng là không phải còn có kế hoạch khác, bất quá nói đi nói lại, người nữ nhân này có chuyện gì đều thích trước gạt ta, bất quá nhìn nàng dáng vẻ cố gắng nắm chặt ta sẽ không đi quan tâm mấy vấn đề này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về đến phòng ta đây cũng không có liên hệ phương pháp thổ nạp mà là nhìn lên một quyển khắc phù văn thư tịch, phía trên này ký hiệu có rất nhiều, ta muốn trước làm quen một chút, chờ thêm vài ngày ta liền chuẩn bị tự mình động thủ thực nghiệm một cái có thể hay không hoàn thành phù văn vẽ chế. Trước chưa từng đi nhiều nghiên cứu, cũng là bởi vì tranh này ký hiệu thì nhất định phải có lấy một cái trụ cột, đó chính là linh khí, chỉ có quán thâu linh khí lá bùa mới là hữu dụng, đây cũng là ta hiện tại mở ra khí phủ sau đó, mới có thể nghiên cứu quyển sách này nguyên nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời gian trôi qua rất nhanh, 4 giờ đồng hồ thời điểm ta trực tiếp xuất môn gọi xe đến Vương Ký Bao từ cửa hàng phát phụ cận, đây là lão nhà ga phụ cận vừa lúc có khách sạn gì gì đó, ta tìm một gian khách sạn mở ra một dựa vào cửa sổ gian phòng, vừa lúc là có thể chứng kiến Vương Ký Bao từ cửa hàng vị trí hiện thời. Bây giờ Vương Ký Bao từ cửa hàng còn chưa mở môn, bất quá ta biết loại chuyện như vậy hiển nhiên là phải chuẩn bị từ sớm, ta liền theo dõi hắn mở rộng cửa, đến hắn cuối cùng kết thúc ta cũng không tin cái gì đều không tra được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thật đúng là không phải một cái đơn giản việc, bởi vì tùy thời có thể nhìn chằm chằm Bao Tử Phô, không sai biệt lắm 5 điểm thời điểm, Bao Tử Phô mở cửa, sau đó bắt đầu nhu diện phấn, gói kỹ bánh nhân thịt nhi bắt đầu trưng bánh bao. 6 điểm thời điểm cũng đã có người qua đây mua bánh bao, bất quá qua sớm, người không tính là rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không sai biệt lắm 7 giờ thời điểm, người mà bắt đầu nhiều lên, xếp hàng đi thẳng đến hơn 30 người, con mắt của ta nhìn chằm chằm cửa, dường như tạm thời còn không có gì đặc thù. Cuối cùng đã tới 9 giờ qua thời điểm, ta thấy một cái cõng hài tử, dẫn theo món ăn phụ nữ đến đây mua bánh bao, lần này nàng không có xếp hàng, mà là trực tiếp hướng phía bên trong đi tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mọi người đối với cái tình huống này tựa hồ cũng đều quen, lão bản đơn giản cho đại gia giải thích một chút, sau đó phụ nữ kia dẫn theo một túi bánh bao cười ly khai. Thấy như vậy một màn, trong lòng của ta nhất thời mọc lên một loại kích động rốt cục chờ đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nhìn phụ nữ kia phương hướng ly khai, nhanh chóng ra tân quán gian phòng, hướng phía phương hướng kia đuổi theo, mấy phút sau đó ta thấy được cõng hài tử phụ nữ kia, ta vội vàng đi tới. Vị này tẩu tử chờ một chút, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta ngăn ở đàn bà này trước mặt, ta mới phát hiện cô gái này niên kỳ cũng không phải là quá lớn, vậy cũng liền 20 hơn tuổi bộ dạng, sau lưng nàng chính là mình hài tử, ước đoán còn sẽ không bước đi. Người có chuyện gì à? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chứng kiến ta ngăn lại nàng, nàng một cái giữ chặt sau lưng hài tử, vẻ mặt cảnh giác nhìn ta. Chấm, vị này tẩu tử, ta xem ngươi vừa mới cũng không cần xếp hàng mua bánh bao, ngươi là cùng chủ quán quen thuộc sao? Ta vội vàng lộ ra nở nụ cười, sau đó nhìn cô gái trước mắt hỏi, đồng thời ta dùng sức nhi dùng mũi hô hấp cảm thụ được túi kia tử truyền tới mùi vị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không kém bao nhiêu đâu, ta là mỗi ngày đều ở đàng kia mua, bất quá không phải là bởi vì ta và bọn họ thuộc, là bởi vì ta cõng hài tử dẫn theo đồ ăn, không có phương tiện, chủ quán trước giờ chuẩn bị cho ta tốt. Lúc này, nghe được những lời này, ta đây lại ngửi được nam một nồng nặc mùi thịt, trong lòng của ta hơi chấn động một chút, không sai, chính là chỗ này biểu diễn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần trước ta ở Lý Trường Quân bên trong xe, ngửi được mùi vị chính là chỗ này trùng hương vị. Cách chương.